Toàn chức pháp sư dị bản, chương 235, Hồng Ma vết tích, góc truyện audio.com, /, đông đông đông tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đoạn thứ hai một dặm kế tiếp kiếm từ ngang cổ hạ xuống ngang vai Mạc Phàm, sản sinh khí tràn cùng rung động lại lần nữa bạo tăng, tăng gấp 3 lần kiếm tại ngang cổ thời điểm, uy áp lúc này làm cho một nửa bão táp lân đan dĩ nhiên bị khô héo, băng nham sông băng mấy trăm cây số sụp xuống, hóa thành bụi giữa bầu trời. Hô, đoạn đường cuối cùng, kiếm từ vai kéo mạnh xuống dưới, Mạc Phàm đạp từ trên trời giáng xuống lôi hỏa bạo tạc, 4 lần bóc trần nguyên tố nổ tung, một kiếm toàn lực vung ra, đem cái này xung kích nhân gian tích diệt tịnh thế chi sóng cho phá vỡ. Hết thảy 36 lần uy áp bạo phát, cái kia sản sinh khí dũng cùng rung động dĩ nhiên ảnh hưởng cả tòa sông băng đại lục, không còn nói riêng gì lân đan của Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân. Toát toát tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Liên miên vô tận sông băng sơn mạch từ bão táp lân đan hóa thành bụi, trăm ngàn cây em bình phương trường băng địa liệt mở, sạch sẽ lạnh giá chi cầu phóng lên tan ra. Trong lúc nhất thời, mảnh thế giới băng vũ hỗn độn này như là bị kéo vào trong một cái hắc động trầm luân, dập tắt hết thảy. Mọi người thấy được Mạc Phàm quang kiếm, mà hạ xuống quang ảnh lôi hỏa kiếm phổ rớt xuống kia, bình tĩnh cùng dứt khoát vậy mà không chút nào kém cỏi hơn thiên kiếp, rất khó tưởng tượng một người có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, cảm giác thượng cổ pháp thần trong sử thi đồn đại cũng không có bao nhiêu phần hơn. Kiếm bổ, như bao la hùng vị thác nước nghiêng nghiêng hào quang chính là cuồn cuộn hồng liên luyện ngục cường hãn chính diện đại biểu bá đạo lôi kiếp ầm ầm rơi xuống. Thiên không từ bầu trời cho đến lục địa đều lay động kịch liệt, đáng sợ hồng ma tà kiếm bổ xuống kia, không chỉ là trời phạt tịnh thế cắt mảnh tầng tầng lớp lớp không gian, mà khí lưu vật chất nhưng cũng đều sẽ bị cùng kéo vào đoạn tuyệt diệt chúng sinh này. Kiếm đi đến đâu, xuất hiện một vành vết tích đỏ như máu hồng ma không thể hồi phục được giữa bầu trời. Mới đầu chỉ là khí lưu tràn đầy chính đang từ chỗ cao rót vào trong hồng ma vết tích, từ từ là hồng quang tinh vân đầy trời, thậm chí tà dương hoàng hồn cũng bị hút vào đi vào, sau đó mọi thứ ánh sáng đều hoàn toàn biến mất. Khô héo côn luôn thánh sơn, vần đục đất trời, một thanh tà huyết nguyệt quang trọng kiếm từ cao xuống thấp mà xuyên qua cùng chạm qua từng vòng đỏ chót ban đầu càng thay thế bởi màu đen tà nguyệt chiếu khắp thiên địa. Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân vừa ngước mặt lên, nhìn thấy chính là một vòng hắc nguyệt đáng sợ treo lơ lửng lên đỉnh đầu, lập tức có một loại bị cái gì vũ trụ quái vật cho thấu thị cảm giác, chính mình có thành lưu tinh sao băng cũng không cách nào chạy trốn được. Nhìn thấy bản thân lân đan mạnh mẽ nhất cũng bị hòa tan trước khi tà kiếm va chạm, lúc này đây dù là quân vương cấp bậc Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân cũng bị tất cả những thứ trước mắt làm kinh sợ, trên mặt vẻ hoảng sợ tột đỉnh. Rõ ràng Mạc Phàm là trực tiếp muốn thuấn sát nó, mà vị dị thú chi vương này cũng cảm nhận được bản thân mình càng như là đứng ở thế giới phần cuối, bốn chân liền đạp ở bên bờ đổ nát, khí tức hắc ám tử vong vô cùng vô tận nhào đánh tới, thẩm thấu toàn thân, mao lân, đuôi vĩ, long rực toàn bộ lông tơ trên người dựng cả lên. Nó không chần chừ mà dốc hết sức mình liều mạng chạy trốn, đã biến thành một viên màu trắng sao băng xẹt qua phía chân trời, thân ảnh cơ hồ. Gocchuyenaudio.com là thuấn di trạng thái, nó nguyên địa còn để lại một cái tàn ảnh điên cuồng bỏ chạy về phía chủ thượng của mình cầu cứu. Chỉ là, làm sao càng chạy càng bị bỏ xa, giống như lạc vào viễn hải không lối thoát, tầng tầng mây đen thấp bé tựa như từng tòa sơn trôi nổi ở bầu trời hải dương như vậy, Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân thử nghiệm thuấn di không gian, hỗn độn len lỏi các loại biến ảo quy tích, thậm chí lợi dụng những dày đặc phong vũ xung quanh kia đến tránh né tầm mắt Mạc Phàm, song hồng ma tà nguyệt vẫn cứ chăm chú theo đuôi ở phía sau. Tốc độ đường chân trời màu đen lõm vào rõ ràng nhanh hơn, Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân nhìn thấy thế giới tan vỡ kia đang cực tốc hướng về chính mình kéo tới, cuối cùng là rơi xuống, vô lực phản kháng, ngã đến thương tích khắp người bên trong vết tích mẫn diệt. Hồng ma quang phổ chấn động không gì sánh nổi, bên trong vết tích mẫn diệt khắp toàn thân Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân giống như đụng phải khủng bố tà thần chi lực gột rửa, có thể nhìn thấy sóng điện tai trùng kích để thân thể nó không khác gì ngâm ở bên trong một cái lôi hỏa quang dịch chính đang điên cuồng thiêu đốt thân thể của nó không nói, càng có một vòng lại một vòng hồng quang tịnh thế chiếu đến, đau đớn vùng vẫy sẽ đối với Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân thân thể sản sinh gia tăng phần thiêu đốt sinh mệnh, để nó sớm một chút linh hồn so với thời điểm bị Tô Lộc bên dưới hắc ám hoàng tuyền tra tấn kỳ thực còn thống khổ hơn 1000 lần. Đáng sợ đến cực điểm chính là, hồng ma hữu kiếm đã dừng lại rồi. Còn chưa có trực tiếp chém qua thân thể nó. Đúng lúc dị thú chi vương ngã vào trong vết tích hồng ma bổ xuống, vĩ linh hoàng lập tức xuất hiện tại địa phương đó, nàng vẻn vẹn hai mắt cực kỳ chân thành nhìn vào Mạc Phàm, đứng trước mũi tà kiếm bổ xuống, mà bản thân nàng cũng không có lấy bất kỳ một thủ đoạn phòng ngự nào. Giả dụ như Mạc Phàm cố ý mà nói, nàng có lẽ có thể từ cái này tuyệt diệt lôi hỏa sẽ vô pháp sống sót được. Nhưng mà ngay tại kia hừng hực hồng ma tà nguyệt gần chạm đến đỉnh đầu nàng, đầy trời cực hạn nguyên tố lại lập tức hòa tan, biến thành một loại không có cái gì khói lửa hình thành, ngoại trừ thôn phệ chi lực ban nãy, trời mây vật chất đều muốn hòa tan, căn bản bên dưới mặt đất cái gì cũng không có phá hư. Một ngọn cây cọng cỏ, một giọt nước, một bông tuyết, sông ngòi cùng cái kia từng cái ngây ra như phỗng sinh vật ở Tít Mộc Đằng Sơn cách xa hàng chục ngàn cây em, vốn dĩ chưa từng tham gia vào cuộc chiến tranh này, bọn nó liền một sợi lông đều không có bị thiêu đốt, chỉ là cái nhìn này trông thấy quỷ môn quan sợ hãi, từ ở sâu trong nội tâm khuếch tán đến toàn thân tê liệt nhao nhao ngược lại rơi trên mặt đất. Vĩ Linh Hoàng tại cái này tử vong trói lọi trong bầu trời đêm rơi xuống, nàng ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên minh huy nhật nguyệt trong nhân loại trói lọi mà người người thánh khí phu quân của mình trên cao. Mạc Phàm nhìn nàng một cái, từ nữ nhân này trong ánh mắt hắn cuối cùng hạ liễm thu hồi toàn bộ lực lượng. Ma năng của mình ngạch bây giờ cần được nương tử hộ giá bảo vệ đấy. Bằng không cái kia sinh tồn ở Côn Lôn đặc biệt có chút vất vả. Hai ngươi làm gì cái ánh mắt như vậy là sao, đây là đưa tình sự tình à? Azazo từ bên ngoài nhìn tới, có chút không thoải mái nói ra. Mạc Phàm, ngươi làm sao không nhân cơ hội này chém chết nàng một cái, chém luôn con yêu nghiệt kia. Đó, góc truyện audio.com, là phu quân ta, Vĩ Linh Hoàng khí tức bình thản trả lời lại. Ngươi cái gì phu quân, ai phu quân ngươi, hắn thừa nhận sao? Còn có, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, 1000, 1 vạn, hay 10 vạn? Hắn là bao nhiêu, chưa tới 30 tuổi. Cho ta xin, người cái này đều muốn đẻ ra nãi nãi ra ra 18 đời hắn cũng được chứ phu quân cái gì. Azazo lúc này triệt để quay về thi thiện bi bộ dáng, cái gì mà thánh nhân thiên sứ bộ mặt một chút cũng không chừa. Ta yêu hắn liền không được sao, ai là người quy định tuổi tác chênh lệch sẽ không được. Cho ta một cái tên, ta đi chu diệt hắn gia tộc. Vĩ Linh Hoàng đương nhiên càng không khách khí, Nam Cực Đế Vương đấy, đi hộ ta cái, Azazo nói rằng, Mạc Phàm, giết người này. Vĩ Linh Hoàng có chút muốn đánh người bộ dáng. Vạn thú, vạn tộc ở Côn Lôn, dĩ nhiên cũng trong một màn này mà quỳ phục xuống. Bọn nó thấy tà nguyệt phát trăng, hồng ma bổ trời tự nhiên chính là thiên khiển muốn trách phạt, giây phút đó vĩnh viễn sẽ không cách nào dám làm càn rỡ. Đồng dạng đám người Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên còn ở vị trí trung ương Côn Lôn Thánh Sơn, cách xa nhau vài cái bình nguyên vạn dặm, có thể thời điểm vết tích hồng ma xuất hiện, bọn hắn linh hồn cũng không khỏi run rẩy lên, đương nhiên không phải vì sợ hãi giống những hình thiên sứ phao, ba vị trưởng lão Minh Lang, Quan Ngư hay Giang Dục mà hai gã này đơn giản vì nội tâm có chút mong chờ. Bọn hắn là quen thuộc cảnh tượng đấy, gia hỏa Mạc Phàm lại nhất định sẽ mang về chỗ đồ tốt đi. Cách chương.